Bất quá cho dù ta không nói, sợ rằng chuyện này cũng sẽ truyền ra bên ngoài. Thân ảnh Từ Hiền lão tổ chợt lóe, biến mất trong gợn sóng, thành ngầm từ bên trong gợn sóng vang lên. Các người có thể suy nghĩ một chút ở quan hệ của Điểu Gia Hỏa kia và Lục Tiêu Du. Nếu như nghĩ thông suốt, có thể bám vào Lục Tiêu Du. Còn muốn cứu Vạn từ chỗ hiểm, Gia Hỏa này, thì đừng có nói là ta, cho dù là Huyền Hạo cũng khó có thể làm được. Người làm được duy chỉ có mình Lục Tiêu Du kia thôi. Thành ầm lúc bấy giờ quanh quẩn, gợn sóng cũng biến mất không thấy gì nữa. Không gian lại khôi phục sự bình yên, vốn có. Một ngày sau đó trong một sơn động, trên hai cái giường đá, phụ tử Tiểu Long, Huyền Hạo đều hôn mê bất tỉnh, khiến cho mọi người lo lắng không thôi. Tiêu Du, Tiểu Long sao rồi? Bạch Linh lên tiếng hỏi. Hẳn là Tiểu Long đã cưỡng ép thúc giục thực lực, thân thể không chịu nổi cho nên mới ngất đi. Thế nhưng có lẽ cũng không có vấn đề gì quá lớn. Chỉ là ta cũng không biết bao giờ Tiểu Long mới có thể tỉnh lại. Lục Tiêu Du đã sớm kiểm tra qua tình huống của Tiểu Long. Tiểu Long thúc giục thực lực cường hãn như vậy trong Huyền Vũ nhất tộc. Thực lực đó đã vượt quá tu vi của Tiểu Long rất nhiều. Giống như hắn cưỡng ép thúc giục chủ thức quyết biến dị ở trên đại hội Tam Tông Tư Môn vậy. Kết quả là hôn mê vài ngày mới khôi phục được. Không có việc gì là tốt rồi. Vậy còn phụ thân của Tiểu Long thì sao? Bạch Linh thở dài một hơi. Ta không sao. Ngay khi Bạch Linh vừa dứt lời, Huyền Hạo đang hôn mê đột nhiên nói. Thân thể đã gượng dậy, nhanh chóng hỏi. Ta đã hôn mê bao lâu rồi? Tiền bối đã hôn mê một ngày rồi. Lục Tiêu Du tiến lên phía trước rồi lên tiếng nói. Không cần gọi ta là tiền bối. Dựa theo cách gọi của nhân loại mà nói, người cứ gọi ta một tiếng bá phụ là được. Chúng ta ở đâu đây? Huyền Hạo liếc nhìn chung quanh, sau đó nói xong với Lục Thiêu Du, lập tức đứng dậy đi tới bên cạnh Tiểu Long rồi bắt đầu kiểm tra. Bá phụ, hiện tại chúng ta đang ở cách Huyền Vũ nhất tộc mấy vạn dặm, tạm thời đặt chân ở nơi này. Thân thể Tiểu Long tiêu hóa quá nhiều, tổn hao tới một chút nguyên khí. Phiền phức không có lớn, thế nhưng sợ rằng cần phải tĩnh dưỡng một thời gian ngắn. Lục Thiêu Du liền tiếng nói. Không chỉ đơn thuần là tiêu hao quá nhiều, mà là do nó vận dụng lực lượng mà nó không có cách nào khống chế được mà thôi. Huyền Hạo lên tiếng nói. Bá phụ, vậy Tiểu Long không có việc gì lớn đấy chứ? Lục Tiêu Du lên tiếng hỏi. Trong lòng không khỏi có chút lo lắng. Nhìn bộ dáng khẩn trương của Lục Tiêu Du, Huyền Hạo lại nói. Nó không xảy ra chuyện gì quá lớn, nhưng lại có chút phiền toái nhỏ mà thôi. Chỉ cần một chút thời gian tĩnh dưỡng là được. Vậy thì tốt rồi. Lục Tiêu Du cũng nói, trong lòng cũng yên tâm hơn. Lần này coi như Tiểu Long gặp nạn một lần, cơ hồ là cửu tử nhất sinh, thế nhưng ngược lại cũng nhận được lợi ích không nhỏ. Ít nhất, thực lực cũng có không ít tiến bộ. Thiêu Du, nói cho ta những chuyện mà Tiểu Long trải qua những năm này đi. Nhìn Tiểu Long nằm trên giường đá, Huyền Hạo ngẩng đầu nói với Lục Thiêu Du. Vâng, Lục Thiêu Du gật đầu, hắn biết Huyền Hạo muốn hiểu rõ tình huống mấy năm nay của Tiểu Long, cho nên hắn lập tức đem chuyện khi trước làm sao mình gặp được Tiểu Long. Cuối cùng lại nói tới thời điểm hắn và Tiểu Long cùng ở trong sơn mạch Vũ Đô, rồi sơn mạch Vũ Hải, trên Vân Dương Tông, xông vào Vũ Tinh Hải, đặt được Huyền Vũ thần xác cùng với mật địa thiên bảo. Tất cả mọi chuyện đều kể rõ ràng. Huyền Hạo nhìn Tiểu Long, nghe vô cùng chăm chú. Nghe Lục Thiêu Du nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn Lục Thiêu Du nói. Đa tạ ngươi, những năm này may mắn là có người ở bên cạnh nó. Là ta may mắn có được Tiểu Long bên cạnh. Nếu không có Tiểu Long ở bên cạnh, không biết ta đã chết mấy lần rồi. Lục Thiêu Du khẽ mỉm cười rồi nói. Người cũng không phải nhân loại bình thường. Huyền Hạo bây giờ khẽ nói, lại nhìn Tiểu Long, nói tiếp. Ta thiếu nợ Tiểu Long quá nhiều. Trong lòng Tiểu Long cũng hiểu rõ, nếu không phải có chuyện đặc biệt, thì sẽ không có ai lại đi rời bỏ cốt nhục của mình, cho nên đệ ấy chưa từng trách bá phụ cùng bá mẫu. Lục Thiêu Du lên tiếng nói. Đều là do ta sai. Huyền Hạo khẽ thở dài. Lục Thiêu Du nói, bá phụ, tình huống của bá phụ như thế nào rồi? Ta không sao, yêu đàn tự ta phá, tu vi mất sạch, thế nhưng cũng không có nguy hiểm tới tính mạng, chỉ là sau này chỉ là nửa phế nhân mà thôi. Huyền Hạo khẽ mỉm cười rồi nói, Lục Thiêu Du nhíu mày, yêu đàn tự phá cũng không phải là yêu đàn tự bạo, tính mạng không mất, thế nhưng lại mất sạch tu vi. Đối với một tu luyện giả mà nói, Lục Thiêu Du hiểu rõ chuyện này đại biểu cho việc gì. Tu vi không thể tiến thêm đối với tu luyện giả đã là một đả kích cực lớn, huống hồ là chuyện mất sạch tu vi.